Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, chương 131, ta cái này bạo tính khí. Mộ Tỷ Tỷ, Lộ Hàm, Thanh Nhi, tam nữ hội tụ vào một chỗ. Mông Thanh cùng Mộ Hàm Hương, Bạch Lộ Hàm ôm lẫn nhau một chút, buông ra Bạch Lộ Hàm. Mông Thanh vỗ vỗ tay, hướng Bạch Lộ Hàm trong lòng tiểu hài tử đưa tay ra nói. Tiểu điện hạ, tiểu hài tử từ Bạch Lộ Hàm trong lòng chui ra ngoài, hướng phía Mông Thanh vươn tay. Mông Thanh tiếp nhận tiểu hài tử, cười ha ha, càng không ngừng tại hắn trên mặt mổ mấy cái nói. Tiểu điện hạ làm sao như vậy làm người ta yêu thích đâu. Ta đều nhớ hắn đi. Mộ Hàm Hương sắc mặt nhất thời trầm xuống. Bạch Lộ Hàm liếc mắt nhìn Mông Thanh, ngượng ngùng nói. Thanh Nhi, ta cũng sẽ không đem Tư Viễn giao ra. Ai cũng không thể dẫn hắn đi. Mông Thanh dần ngừng lại nụ cười, hướng xa xa chỉ nói. Chúng ta cùng đi nơi đó nói chuyện đi. Nơi đây dân tị nạn quá nhiều, ta sợ hù được tiểu điện hạ. Mộ Hàm Hương cùng Bạch Lộ Hàm liếc mắt nhìn nhau, gật đầu. Ba người đi tới mấy khối nham thạch chỗ, mỗi người phủi nhẹ phía trên bụi bặm, ngồi xuống. Mông Thanh dùng ngón tay trêu chọc một chút trong lòng tiểu hài tử, gặp hắn càng không ngừng vươn tay bắt tay mình chỉ, nhịn không được cười ha ha lấy. Cười hồi lâu, Mông Thanh nhường hắn cầm lấy tay mình chỉ, thu liễm nụ cười, đối Mộ Hàm Hương cùng Bạch Lộ Hàm nói. Các ngươi không cần lo lắng, ta vừa rồi chỉ là nói một chút mà thôi. Tiểu điện hạ bây giờ còn nhỏ, ta cũng không nở tâm nhường hắn ly khai các ngươi. Cảm ơn, Mộ Hàm Hương nói. Mông Thanh lắc lắc đầu nói. Mộ Tỷ Tỷ, ngươi không cần hướng ta cảm tạ. Ngươi và mấy tháng trước thực sự là thay đổi quá nhiều. Nghĩ lúc đó, ta gặp được ngươi thời điểm, ngươi cái kia vẻ mặt sát khí dáng vẻ Thanh Nhi. Ngươi đừng quái tông chủ. Lúc kia, chết quá nhiều người. Chúng ta mỗi người đều giết hồng mắt. Tông chủ nàng cũng, Bạch Lộ Hàm vội la lên. Mộ Hàm Hương khoát khoát tay, cắt đứt Bạch Lộ Hàm lời nói. Lộ Hàm, không cần thay ta biện giải. Thở thật dài khẩu khí, Mộ Hàm Hương nhìn về phía Mông Thanh nói. Thanh Nhi, nếu là lúc trước, ta muốn, ta là vô pháp cùng ngươi ngồi vào một chỗ. Thế nhưng ta cũng sẽ không lúc trước cái kia ta. Trước kia, ta cảm giác mình thật là cái thiên tư chắc tuyệt thiên tài. Chuyện gì đều có thể khống chế ở trong tay mình. Lúc kia, ta cảm thấy, mặc kệ là Lưu Ly Tông cũng tốt, Đại Dư Quốc cũng tốt, ta đều có thể bảo vệ tốt, che chở tốt. Vì Lưu Ly Tông, vì Đại Dư Quốc, ta có thể không tiếc tất cả bảo vệ bọn hắn. Riêng là Đại Dư Quốc, sư phụ vì nó hao hết một đời tâm huyết. Ta cảm thấy, coi như sư phụ người thừa kế, ta có nghĩa vụ, cũng có năng lực này bảo vệ tốt nó. Chỉ là, vô số người ngã xuống. Tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, còn có nhiều như vậy Lưu Ly Tông đệ tử. Té ở thân ta trước, té ở vũng máu cùng không cam lòng bên trong. Phụ thân cũng đi ai hắn vì ta quan tâm cả đời. Trước khi chết, vẫn ở chỗ cũ lo lắng ta an nguy. Thanh Nhi, ta quyện, ta phát hiện, hết thảy đều là ta cam tâm tình nguyện. Rất nhiều ta cho rằng là ta đồ vật, thật cũng không phải là ta. Mộ Hàm Hương trong con ngươi xẹt qua một tia vũ khí cùng đau thương nói. Ta và ngươi, ta đã muốn không đến bất luận cái gì có thể dùng để coi như thành địch nhân lý do cùng lấy cớ. 4. Phía một mảnh yên lặng. Chỉ có tiểu hài tử càng không ngừng cầm lấy Mông Thanh tóc, làm không biết mệt. Mộ Hàm Hương nói, lau hạ khóe mắt, cười nói. Thanh Nhi, người cho ta cùng Lưu Ly Tông tìm nhà mới, ngươi còn chưa có đi qua à. Mẹ ta rất muốn gặp ngươi. Trước mặt cảm ơn ngươi. Mông Thanh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nói. Thật có lỗi. Ngươi nói xin lỗi làm gì? Bạch Lộ Hàm hiếu kỳ nói. Mông Thanh đem khuôn mặt chôn ở lưu hải bên trong, hồi lâu nói, hắn đến, ngay tại những này dân tị nạn bên trong, cái kia dân tị nạn nhất chen chúc địa phương. Bạch Lộ Hàm trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, vội vàng nhìn về phía Mộ Hàm Hương nói. Tông chủ, Mộ Hàm Hương cúi đầu, thân thể hơi nhỏ bé run. Hồi lâu, lắc lắc đầu nói. Không đi, vì sao? Tông chủ, vì sao? Kinh lịch nhiều như vậy, ngươi còn có cái gì luẩn quẩn trong lòng? Bạch Lộ Hạm đè nén thanh âm thét to. Mộ Hàm Hương ngẩng đầu, nước mắt chảy xuống hạ xuống, cười nhìn lấy Mông Thanh nói. Hắn có khỏe không? Mông Thanh ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Mộ Hàm Hương, nói, tốt, thương thế hắn sẽ chậm chậm khôi phục. Hắn không hổ là võ thánh, cái kia cao cao tại thượng thập tam hoàng tử, cho dù kinh mạch câu phế, cho dù thái tử đi, hắn cũng không có trầm luân xuống dưới. Hắn tại đây quật khởi, hắn tại đây từng bước một bước lên đế hoàng chi lộ. Hắn, Thanh Nhi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo cùng hắn đi xuống. Mộ Hàm Hương lần nữa cười nói. Bạch Lộ Hạm nhìn về phía Mông Thanh, gặp nàng nói Trình Thanh Hàn thời điểm, trên mặt mơ hồ có chút thần sắc kích động, quay đầu đi chỗ khác. Mông Thanh cắn răng, nhìn thẳng Mộ Hàm Hương, trùng điệp gật đầu nói, ta sẽ. Mộ Hàm Hương hít thở sâu một hơi, hướng tiểu hài tử phủi phủi tay nói, Tư Viễn ngoan, đến, mẫu thân ôm một cái, chúng ta trở về. Tiểu hài tử vươn tay, Mộ Hàm Hương tiếp nhận tiểu hài tử, dùng khuôn mặt trà sát hắn béo mập khuôn mặt, híp mắt nói, ngoan, bảo bối, chúng ta về nhà, đứng lên. Mộ Hàm Hương hướng phía Nhiễm Mặc đi tới. Bạch Lộ Hạm đột nhiên nói, chờ một chút. Mộ Hàm Hương dừng bước, nhìn về phía Bạch Lộ Hạm nói, Lộ Hàm, làm sao? Bạch Lộ Hạm liếc mắt nhìn Mông Thanh, từ Mộ Hàm Hương trong lòng tiếp nhận tiểu hài tử nói, hắn là ta dưới cờ nội môn đệ tử, hài tử này gọi Trình Tư Viễn, đi theo hắn họ là hắn hài tử, mặc dù ta hiện tại cũng sẽ không đem Tư Viễn giao cho hắn, thế nhưng coi như Tư Viễn phụ thân, hắn có quyền lực gặp Tư Viễn một mặt. Nói, Bạch Lộ Hạm ôm Trình Tư Viễn hướng phía dân tị nạn trong đám đi tới. Mộ Hàm Hương há hốc mồm, liền muốn gọi lại Bạch Lộ Hạm. Mông Thanh đứng lên, mở miệng nói, Mộ tỷ tỷ, Lộ Hàm nói đúng, liền để tiểu điện hạ cùng điện hạ gặp một lần, phụ tử huyết mạch tương liên, người lẽ nào tâm tư người xa từ nhỏ liền phụ thân hắn mặt cũng không thấy một mặt sao? Mộ Hàm Hương mười ngón tay bóp trắng bạch, thân thể run nhẹ nhẹ, hồi lâu, thật dài mà nôn khẩu khí, nói, được rồi. Mông Thanh lôi kéo Mộ Hàm Hương tay nói, vậy chúng ta đi qua đi. Không, ta không qua, ta liền ở chỗ này chờ Lộ Hàm cùng Tư Viễn trở về. Mộ Hàm Hương kiên trì nói. Mông Thanh cười lôi Mộ Hàm Hương cánh tay đi về phía trước nói, yên tâm, chúng ta trốn ở phía ngoài đoàn người, dạng này, hắn liền không chú ý tới ngươi. Mộ Hàm Hương quay đầu, nhìn lấy Mông Thanh vẻ mặt tươi cười, chân mày hơi hơi thư giãn ra, chậm rãi nói, e rằng, người thật thích hợp hắn hơn. Mông Thanh ngẩng đầu nói, Mộ tỷ tỷ, người nói cái gì? Không có gì. Mộ Hàm Hương lắc lắc đầu nói. Dân tị nạn trong đám, tiếng hoan hô liên tiếp, chỉ thấy đoàn người trong vòng vây, nhấc lên số miệng nồi, nồi phía dưới, quỷ gỗ thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, tại mấy miệng nồi bên cạnh, hai cái đại hán, một cô gái cùng Trình Thanh Hàn bốn người càng không ngừng hướng trong nồi thêm đồ vật. Vương Thẩm lợi hại nhất, Trương Đồ Tề, Trương Đồ Tề, đừng khiến ta thất vọng, ta cha đốt canh làm đồ ăn ngon. Ha ha, cái kia ngốc đại cá thật đúng là thật sự có tài. Trình Thanh Hàn vừa dùng muỗng gỗ tử ở trong nồi khuấy đều, một bên đắc ý nói, cái gì gọi là thật sự có tài? Chỉ cần là dã thú, chính là đầu khớp xương đến trong tay ta đều có thể trở nên mỹ vị. Thổi ra nghiêu, có người cười mắng, Trình Thanh Hàn một bên nguýt hắn một cái, một bên hướng phía bốn phía thét, bát đâu, ta muốn bát đâu. Mấy người đại hán mồ hôi đầm đìa đĩa, mà, dẫn theo mấy cái sọt bát qua đây, xa xa kêu lên, đến, đồ con cá ngu. Trình Thanh Hàn thấy thế, vội vàng chỉ bốn phía dân tị nạn nói, đều đừng lo lắng, đều đi cầm chén qua đây ăn. xếp hàng, trước mỗi người một chén. Có thưa gia lại nói, nhớ kỹ bình phán, xem rốt cục ai làm canh uống ngon. Nhìn lấy chúng dân tị nạn cầm bát xếp thành đội bốn. Trình Thanh Hàn một bên quét mắt bốn phía, một bên đánh nhất đại bát canh thịt. Nhân tiện ở trong nồi kiếm ra mấy đại khối thịt cho trước đội ngũ nhất phương cái mười mấy tuổi. Tiểu Nam Hài nói, quái thúc thúc cho ngươi nhiều thịnh điểm. Ngươi đợi chút nữa phải đứng ở quái thúc thúc bên này. Tiểu Nam Hài khóe miệng tí tách lấy nước dãi. Vội vàng gật đầu nói, quái thúc thúc tay nghề tốt nhất. Nhìn lấy Tiểu Nam Hài bay vượt qua đĩa. Mà, chạy đi, Trình Thanh Hàn cười lắc đầu. Ánh mắt rơi vào đội ngũ phía sau. Nhìn lấy đã có tranh chấp mấy người. Trình Thanh Hàn cả giận nói, phía sau, còn đánh lộn, ta cái này bạo tính khí. Có tin ta hay không đi qua quất các ngươi. Mấy người nhất thời ngượng ngùng ngừng tay. Trình Thanh Hàn lúc này mới đắc ý nói, uống cái canh, gấp gáp cái giám, tất cả mọi người có. Tới, phía sau, đều lên đội. Ánh mắt rơi vào đội ngũ phía sau dân tị nạn trong đám người. Trình Thanh Hàn động tác trên tay dừng lại. Chỉ thấy dân tị nạn bầy phía trước nhất. Một người mặc bạch sắc trường sam cô gái trẻ tuổi. Trong lòng ôm một đứa bé. Tiểu hài tử chính cầm lấy tóc nàng đặt ở trong miệng lặp lại. Mà nữ tử chính hướng phía Trình Thanh Hàn cười. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.